Vạn đạo Long Hoàng, chương 2633, cao thủ phân bố. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn Linh Thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi nhìn, Lục Minh xếp hạng tăng lên thật nhanh. Điểm số cũng thẳng tắp tiêu thăng, đã 367 phân. Còn có, hắn xếp hạng, đã xông vào 2000 tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát lực, hắn bắt đầu phát lực. Trước đó khẳng định bị sự tình gì làm trễ nải. Lại thăng, hơn 400 phân, xếp hạng 1378 tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo loạn tinh hà, một số người bỗng nhiên kêu lên, dù sao, trước đó Lục Minh từng xông vào trước 100, sau đó đằng sau đình trệ bất động. Nhưng là, bạo loạn tinh hà, y nguyên có không ít người chú ý Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Lục Minh xếp hạng bỗng nhiên tiêu thăng. Những người này lập tức kêu lên. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam hai người cũng nhìn sang. Xem xét phía dưới, tất cả đều phát ra hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt cực kỳ khó chịu. Chỉ là hơn 1000 tên. Khoảng cách trước 100. Còn sớm đây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, càng đi về phía sau, lưu lại cũng là cao thủ. Không có Phong Nhi Thiên Phú, sớm muộn phải bị giết. Đến lúc đó xếp hạng giảm mạnh. Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam hai người khó chịu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Tư Đồ Hạo Nam vừa mới nói xong phía dưới, sắc mặt hắn liền đại biến, bởi vì ở một khu vực nào đó, Tư Đồ Tiếu xếp hạng, bỗng nhiên giảm mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu, Tư Đồ Tiếu ở phía kia khu vực, đã vọt tới hơn 300 tên, nhưng là giờ phút này, hắn xếp hạng giảm mạnh. Lập tức hạ xuống hơn 500 tên. Lập tức ngã nhiều như vậy tên. Chỉ có một cái nguyên nhân. Kia liền là bị giết. Tích phân giảm phân nửa. Mới có thể ngã thảm như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha. Tư Đồ Hạo Nam, ngươi vừa nãy là nói con của ngươi Tư Đồ Tiếu sao? Thật đúng là bị ngươi nói chuẩn. Không thể không nói, người thật đúng là miệng quạ đen a. Pháp Tổ cười to. Thoải mái hết sức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Pháp Minh, ngươi, Tư Đồ Hạo Nam, ngực một trận chập trùng, kém chút tức hộc máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi. Hắn vừa mới chào phúng Lục Minh, Tư Đồ Tiếu lập tức liền bị giết. Cùng hắn, cũng quá dựng, quả thực là có chủ tâm đánh mặt của hắn một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này trùng hợp, để bên cạnh thế lực khác chi chủ, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Ngay cả Khang Quý liền đều co lại, cố nén không bật cười. Tư Đồ Hạo Nam khí bờ môi thẳng run. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Phong các chủ, mắt lạnh nhìn, bạo loạn tinh hà, thế lực lớn nhỏ gần ngàn. Hai bên tranh đấu chém giết, lại cực kỳ bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cũng vui vẻ nhìn thấy tình huống như vậy. Thế lực khác chém giết lẫn nhau. Nàng Vân Phong Các mới có thể ngồi vững vàng bạo loạn tinh hà địa vị bá chủ. lại tăng lên. Lục Minh xếp hạng, lại tăng lên, thật nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người lại kêu lên, Lục Minh thời khắc này xếp hạng, đã tăng lên tới hơn 900 tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khu vực 20, Lục Minh một thương đem một cái khôi ngô xà nhân đánh giết. Hắn xếp hạng, chạy tới 978 tên. Hiện tại, nhân số ít đi rất nhiều a, xem ra không ít người đã bị đánh chết hai lần. Thối lui ra khỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nghĩ thầm. Sau đó, hắn mục quang đột nhiên chuyển hướng một cái phương hướng. Nơi đó, có một nhân tộc thanh niên. Chính co cẳng lao nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, đối phương vừa mới nhìn thấy Lục Minh chiến lực. Không dám chút nào dừng lại. Muốn bỏ trốn mất dạng. Lục Minh lộ ra một tia cười lạnh. Bước chân đạp mạnh, cực tốc hướng về đối phương đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bao lâu, Lục Minh liền truy gần sát đối phương. Chờ một chút, huynh đệ, cùng là nhân tộc, có chuyện nói rõ ràng. Đừng có giết ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc thanh niên, đột nhiên quay người, hai tay liền bày, một bộ cầu xin tha thứ biểu lộ. Không giết ngươi, cho ta một cái lý do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thản nhiên nói, thanh niên ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, sau đó kêu lên. Ta biết rất nhiều tin tức liên quan tới bản này khu vực vị trí địa lý. Còn có hiện tại chúng ta khu vực 20 một chút cao thủ hàng đầu tin tức. Ta đều có thể nói cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, ngươi biết những cái này. Lục Minh giật mình, nếu như có thể biết rõ những tin tức này. Cũng không tệ, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, chúng ta Tinh Hà, am hiểu tình báo thu thập. Trong khoảng thời gian này, ta thu thập được không ít tình báo. Đối với khu vực 20, vẫn rất hiểu, thanh niên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, nói một chút, nếu để cho ta phát hiện ngươi nói lung tung. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lục Minh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khu vực 20, tổng cộng chia làm 18 tòa đại thành. Tất cả tham gia khảo hạch người, đều phân bố ở nơi này 18 tòa đại thành bên trong. Chém giết lẫn nhau. Qua khoảng thời gian này chém giết, 18 tòa thành chi. Đều ra đời một chút cao thủ hàng đầu, hoặc là thần lực đẳng cấp cao thâm, hoặc là ngộ tính siêu tuyệt, không chọn vẹn thần kỹ hỏa hầu thâm hậu, mỗi một cái đều là khó chọc cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chúng ta tòa thành trì này, thì có hơn 10 đỉnh tiêm cao thủ, đông, nam, tây, bắc bốn mảnh nội thành. Đều có, thanh niên lập tức đùng đùng nói. Đem hắn hiểu được, hiện trước mắt một chút đỉnh tiêm cao thủ, cặn kẽ giới thiệu một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai, ta hiện tại vị trí, là tòa thành trì này Đông Thành Khu. Đông Thành Khu, có 3 vị đỉnh tiêm cao thủ, có ý tứ, hy vọng có thể đụng phải. Lục Minh lộ ra chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giết những cái này đỉnh tiêm cao thủ, tích phân mới có thể tăng lên nhanh. Tốt rồi, người đi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung tay lên. Tạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương đại hỉ, liền ôm quyền, xoay người rời đi, biến mất trong nháy mắt vô tung. Lục Minh cũng không có đánh giết đối phương. Thực lực đối phương bình thường thôi. Nghĩ đến tích phân cũng sẽ không quá nhiều. Cho dù giết, lấy được tích phân cũng không nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái này đỉnh tiêm cao thủ, cũng không biết ở đâu. Xem ra chỉ có thể thử vận khí. Lục Minh nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó tùy ý tuyển một cái phương hướng, dậm chân rời đi. Không lâu sau đó, Lục Minh một mình đi tới một đầu trên đường phố rộng rãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, bá, bá, bỗng nhiên, thân hình chớp động, một đám người, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số lượng, khoảng chừng hơn 20 cái. Ha ha ha, là ngươi tiểu tử này. Khéo léo a, thực sự là thật trùng hợp. Hiện tại, nhìn ngươi chết như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người trong đó, vừa nhìn thấy Lục Minh, ầm ĩ cười ha hả. Đích xác rất khéo léo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khóe miệng, cũng nổi lên một tia cười lạnh. Lại là hổ nhân tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, vừa rồi cười to người, lại chính là hổ mao. Lúc trước tuyên bố muốn để tất cả hổ nhân tộc ngược sát Lục Minh người. Tiểu tử, xem ra thượng thiên muốn ngươi đụng phải ta. Hiện tại, quỳ xuống liếm giày của ta. Ta có thể cân nhắc nhường ngươi chết thống khoái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ mau duỗi ra một chân, âm thanh lạnh lùng nói. Mặt khác hổ nhân tộc, nguyên một đám ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, trên người các ngươi tích phân không ít a, như vậy. Các ngươi tích phân, thuộc về ta, chấm. Lục Minh căn bản không thèm để ý hổ mao. Nhàn nhạt mở miệng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ mao đám người, vẻ mặt kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm. Lục Minh nói cái gì? Muốn đoạt lấy bọn họ tích phân. Có phải điên rồi hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là một cái đến từ bạo loạn tinh hà rác rưởi. Lại còn nói muốn lấy bọn họ tích phân. Không phải điên là cái gì? Xem ra, tiểu tử này không chỉ có ngu xuẩn, còn mù quáng tự đại. Thực sự là thật đáng buồn. Đã như vậy, vậy liền để hắn thê thảm chết đi. Cho hắn biết, đắc tội ta hổ nhân tộc kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ mao âm trầm nói. Giao cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái hổ nhân tộc thanh niên, trực tiếp xuất thủ, đại thủ vung ra, hướng về Lục Minh bắt tới. Hắn thấy, Lục Minh bất quá là một cái hóa hư cảnh. Hơn nữa còn là đến từ bạo loạn tinh hà cái kia địa phương nhỏ. Có thể có cái gì chiến lực, còn không phải lật tay có thể trấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.